Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khai cục mẫu thân của ta là lớn nhất vai ác, tập 2 ngoại môn đệ tử, sáng sớm không mây, kim sắc sơ dương chiếu xạ tới rồi thanh vân phong dưới chân, cũng chiếu sáng phía dưới tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu niên, nhóm, các thiếu niên hoặc top 5 top 3, hoặc một mình thành hàng, hoặc huề một nhà thân thuộc, bọn họ xuất thân hoặc có nghèo hèn có phú, quý. Bọn họ phẩm hạnh tà ác hoặc thiện lương. Này đó đều cùng ấm dương không quan hệ, nó chỉ là bình đẳng ấm áp mọi người, đến, thiếu vào giờ phút này các thiếu niên đều cộng đồng tắm gội nắng sớm, đột nhiên, đám người xôn xao lên, chỉ thấy một xích hồng sắc quang mang hoa phá trường không, ngừng ở mọi người trước mặt, kia nam tử là một cái sắc mặt uy nghiêm trung niên nam tử, lưu trữ tiểu hồ tra, mặt chữ điền. Đôi tay phụ với phía sau, dưới chân dẫm lên một thanh xích hồng sắc tiên kiếm, đình trệ giữa không trung trung, qua, đó chính là giới luật môn vương nhai phong chủ đi, dưới chân cái kia chính là tiên kiếm xích tiêu, thoạt nhìn thật sự, thần khí vô cùng a. Nghe nói vương nhai phong chủ đến nay đều không có thu đệ tử môn đồ a, nguyên nhân trong đó là bởi vì, hắn đối đệ tử yêu cầu quá hà khắc rồi. Vương nhai phong chủ quản giới luật, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nghe nói cùng đương kim trưởng môn thực lực đều không phân cao thấp a, trong đám người khe khẽ nói nhỏ. Hiển nhiên trước mặt cái này trung niên nam nhân đại danh sớm đã vang vọng trong ngoài, vương nhai đối mặt này đó khe khẽ nói nhỏ tự nhiên sẽ không để ý tới, hắn thấy canh giờ không sai biệt lắm, bàn tay vung lên. Đi theo ta. Vương nhai đôi tay véo đạo quyết, đồng thời chung quanh cảnh sắc biến ảo, ở thanh vân sơn dưới chân cư nhiên biến ảo ra một cái thật dài bậc thang, nối thẳng cao, chỗ, mọi người đi lên bậc thang, tới một chỗ cực lớn rộng trên đất trống. Chi gian nơi đây tiên khí từng trận sương mù lượn lờ, đặc biệt thần dị, xếp hàng, xác minh tuổi, kiểm tra đo lường căn cốt. Thiên phú. Vương nhai thanh âm không lớn, lại là làm mọi người đều nghe được rõ ràng, mọi người đều đâu vào đấy, bài khởi đội tới, chờ đợi vài tên tiên phong đạo cốt lão giả vì chính mình kiểm tra đo lường, 17 tuổi, không đủ tiêu chuẩn. Lão giả vuốt một thiếu niên tay, đến ra kết luận. Chỉ có 16 tuổi thiếu niên mới có thể tới tham gia lần này tuyển chọn, đây là bọn họ lần đầu tiên tới tuyển chọn. Hơn nữa cũng là cuối cùng một lần, này liền tương đương với cho mọi người một lần cơ, sẽ, mặc kệ nghèo hèn phú quý cùng không, chỉ thấy bị đào thải tên kia thiếu niên tức khắc sắc mặt tái nhợt, lại vô may mắn tâm lý, này đã là hắn tới tham gia đệ, lần thứ hai, bởi vì hắn thượng một lần bởi vì căn cốt thiên phú nguyên nhân bị đào thải, cho nên lúc này đây hắn còn nghĩ đến chạm vào. Vận khí, hiển nhiên hắn ảo tưởng tan biến, hắn tưởng đấu tranh, nhưng là lại từ bỏ, không nói là trước mắt sâu không lường được tu tiên lão giả, chính là phía sau xếp hàng, những người đó cũng đại bộ phận không phải hắn có thể trêu chọc, nếu chính mình kéo dài cấp chọc giận bọn họ, như vậy chính mình, phỏng chừng liền tìm không đến hảo trái cây ăn, hắn thở dài một hơi. Yên lặng rời đi, hắn cũng già đầu rồi, đến khiêng lên hắn kia bần cùng da, cùng loại đủ loại tình huống đều xuất hiện. Có người tựa như người này giống nhau tự biết đối lý yên lặng rời đi, có người lại không cam lòng mà dẫn phát rối loạn, kết quả tự nhiên là bị giống như chết cẩu ném ra thanh vân sơn chân, không bao giờ đến, bước vào nửa bước, ở dài dòng kiểm tra đo lường trung cũng xuất hiện không ít thiên tài. Đều bị các đại phong chủ nhận lấy, mà những cái đó tư, chất bình thường còn có thể bước vào tu hành liền làm ngoại môn đệ tử, nhìn xem có thể hay không một ngày kia tiến vào các phong tu hành, 16 tuổi. Tu hành căn cốt tư chất thật tốt, thật là hảo thiên tài. Lúc này, ở một chỗ, một vị lão giả nắm lấy Vân Lâu tay, có chút kích động, ngươi chính là đến từ Thanh Vân Thành Vân Gia. Lão giả mở miệng hỏi, là. Vân Lâu trả lời nói, kia hảo, lai lịch thanh minh thả tu hành tư chất như thế chi hảo, ngươi nhưng nguyện theo ta đi Bạch Vân Phong tu hành. Ta đem thu, ngươi vì thân truyền đệ tử. Lão giả có chút kích động. Rốt cuộc như vậy hạt giống tốt hắn cũng rất ít thấy, huống hồ vẫn là thanh vân trong thành mặt nổi danh, vân gia, vân mọi nhà tộc thực lực mạnh mẽ. Tài phú càng là vô số kể, nhận lấy như vậy vừa thấy chính là trong đó quan trọng người, vật đảm đương đệ tử ở đâu cái phương diện đều là đối hắn đại đại hữu ích, thiết, còn tưởng rằng tu tiên đều không mộ danh lợi đâu, nguyên lai đều cái này tính tình. Vân Lâu ở trong lòng yên lặng xem nhẹ vài câu, có chút khinh thường với trước mặt lão nhân. Rốt cuộc ở hắn xem ra gánh vác thiên. Hạ thương sinh người tu tiên đắc đạo cao nhân hẳn là tiên phong hạt cốt không mộ danh lợi mới đúng, Vân Lâu trong mắt vừa chuyển, đột nhiên hướng bên cạnh đi đến, lão giả cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, mọi người đồng dạng cũng thuộc, vì thế đều nhìn chằm chằm Vân Lâu, xem hắn muốn làm cái gì yêu, thiêu thân, không nghĩ tới thằng nhãi này trực tiếp đi tới Vương Nhai trước mặt. Bùng một chút quỳ rạp xuống đất, vọng sư phó thu ta vì đồ đệ. Vân Lâu trong lòng rất rõ ràng chính mình tới nơi này là vì cái gì, hắn là gánh vác thiên hạ thương sinh sứ mệnh tới, tự nhiên muốn học tập thật công phu, Vương Nhai tư liệu hắn sớm đã nắm giữ, ở Mãn Hoa Lâu cường đại thủ đoạn hạ, hắn thậm chí đều có thể biết Vương Nhai yêu thích cùng tu hành con đường. Vương Nhai có chút kinh ngạc thấy quỳ trước mặt hắn tuấn dật thiếu niên, ở hắn xem ra, này đó da thịt non mịn quý, gia tử đệ căn bản là không phải tới tu hành, chỉ là vì ở chỗ này tới tìm đến một cái Thanh Vân phái đệ tử thân phận, nhưng là Thanh Vân phái duy trì xác thật cũng yêu cầu này đó cường hào phú ông, cho nên cũng không thể trực tiếp đuổi đi, cho nên hắn đánh đáy lòng xem thường này đó ăn chơi trác táng. Tuy rằng hắn thực kinh ngạc với Vân Lâu biểu hiện, nhưng là lại sẽ không bởi vì hắn này một quỳ làm ra bất luận cái gì thay đổi, nếu muốn khi ta thân truyền đệ tử, trước hết cần đi ngoại môn ngây ngốc một năm. Vương Nhai ha hả cười, tin tưởng trước mặt thiếu niên có thể biết khó mà lui, bởi vì ở trong mắt hắn, làm này đó nhà giàu. Con cháu đi làm những cái đó tạp dịch hỏa còn không bằng giết bọn họ, nhưng là ra ngoài Vương Nhai dự kiến chính là, núi cao vút tận tầng mây lại lần nữa khái một cái đầu nói, cẩn tuân sư phụ pháp chỉ. Vì thế cứ như vậy đi trước ngoại môn con cháu báo danh chỗ, ta xem ngươi có thể trang đến bao lâu. Vương Nhai nhìn Vân Lâu bóng dáng, tiếp tục kiểm tra đo lường căn cốt. Không để bụng, rốt cuộc hắn chính là lấy nghiêm khắc vì nổi danh, bằng không cũng sẽ không biết hiện tại cũng sẽ không có một người thân truyền con cháu, thiếu gia ngươi điên rồi. Làm bạn Vân Lâu tới chính là một vị hắn từ nhỏ tới thị nữ, ở Vân Lâu đi ra ngoài thời điểm cũng sẽ bảo hộ hắn. Tất, thế nhưng hắn chính là trưởng môn tâm can bảo bối, theo y ngươi trở về đi, ta trên người có nương hộ mệnh bảo bối, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhìn trước mặt phong nhũ vì cánh tay kiều tiếu thị nữ, Vân Lâu nhịn không được nhéo nhéo nàng khuôn mặt, chính là ngươi vì cái gì muốn đi đương kia cái gì ngoại môn đệ tử, cái kia không phải cho người khác đánh tạp sao? Theo y, mặt đẹp ửng đỏ, nhưng là lại không lùi mà tiến tới, đem Vân Lâu tay đặt ở nàng cự nhũ thượng, gắt gao nắm lấy. Nàng từ nhỏ, mệnh lệnh chính là nghe thiếu gia nói, thiếu gia làm nàng làm gì đều không được phản đối cùng phản kháng, chỉ cần ở thiếu gia nguy hiểm, thời điểm bảo hộ hắn là được. Nhưng là không nghĩ tới thiếu gia cư nhiên trước nay đều không có gặp phải cái gì phiền toái. Trước nay đều là lấy, ôn nhuận nho nhã nổi tiếng toàn bộ Thanh Sơn Thành, chính mình không chỉ có không cần bảo vệ tốt hắn, ngược lại là hắn còn có thể tới chiếu cố chính mình, ngay cả nàng sớm chuẩn bị tưởng dân ra đi trong sạch thân thể, đều vẫn luôn không có bị thiếu gia nhận lấy. Cái này làm cho nàng âm thầm thần, bị thương đã lâu, này có phải hay không bởi vì nàng không có mị lực nguyên nhân đâu. Vân Lâu không biết ở ngắn ngủn thời gian nội hắn thị nữ suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nói, ngươi trở về bãi, thanh, vân phong cao thủ tụ tập, liền tính ngươi cũng có khả năng bị phát hiện. Theo y gật gật đầu, lại lần nữa khuyên thiếu gia chiếu cố hảo tự mình, liền hóa thành lưu quang rời đi. Vân Lâu thấy rời đi thị nữ, nhịn không được cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ra tới. Ta rốt cuộc ra tới. Ta muốn cứu vớt thương sinh, ta muốn gánh vác khởi sứ mệnh. Liền tính Vương Nhai tính cách quá dị lại như thế nào, cổ nhân vân, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt. Này đó chẳng qua là trời cao cho chính mình khảo nghiệm, chỉ cần chính mình chịu đựng đi, liền nhất định có thể thành công. Nghĩ đến đây Vân Lâu không cấm động lực tràn đầy, ngay cả đi đường đều vui sướng vài phần. Mãn Hoa Lâu tối cao chỗ, một cái hoa hồng sắc trên giường lớn đang nằm một người đẩy đà tới rồi cực điểm mỹ diễm thục mẫu, nàng người mặc nông cạn ren, váy lụa, trước ngực hai luồng cực đại no đủ giống như đu đủ thạc nhũ phối hợp nàng phía sau không ngừng lay động màu đen chân nhỏ. Vứt ra từng đạo bích ba nhũ lãng, mặt trên hai điểm phấn hồng rõ ràng có thể thấy được, thẳng làm nhân thú dục tăng nhiều, nàng thủy nhuận con ngươi nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt gương, bên trong có một đạo đang ở bận rộn bóng người, mà, này đạo nhân ảnh đúng là nàng thân sinh bảo bối nhi tử, ô. Bảo bảo thật là lợi hại, lại muốn rồi, mỹ phụ phát ra một tiếng vũ mị thanh âm. Hơi hơi kẹp chặt hai chân, sớm biết rằng liền không bỏ bảo bối đi ra ngoài, thật muốn một ngụm đem bảo bảo ăn luôn. Mỹ thuộc mẫu nhìn chầm chầm trong gương mặt thân sinh bảo bối thân ảnh, con ngươi tràn đầy dục vọng chi sắc, mà bên kia, hoàn thành ngoại môn đệ tử đưa tin Vân Lâu đang ở chăm chỉ quét tước phòng, chính là đột nhiên cảm giác, đến dưới háng căng thẳng. Vân Lâu chạy nhanh nhìn quanh bốn phía, không có một bóng người, nhiều lo lắng sao? Vân Lâu hơi hơi nhíu mày, ta đều đến thiên hạ đệ nhất chính phái trúng, sợ hãi cái gì? Biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay. Ta nhất định, muốn trở thành đại kiếm hiệp. Vân Lâu lại cao hứng lên, chứ không biết một màn này dừng ở phía sau màn người trong mắt, có vẻ như vậy Dương Cương cùng Kiên Cường, bảo bảo thật lợi hại. Ô ô ô. Đi, Mỹ thuộc mẫu hai tròng mắt nhắm chặt. Lại là tiếc đi ra ngoài.